Xuyên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở Tu La Tràng Yến Thập Nhật. Chương 51, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay ngược thời gian về 5 tiếng trước. Cục công an của trai huyện nhận được một tin nhắn báo án kỳ lạ, 12 giờ rưỡi đêm nay. Có người sẽ chế tạo một vụ đánh bom. Không đầu không đuôi, nhìn qua trông có vẻ như là trò đùa dai của một đứa trẻ không hiểu chuyện nào đó. Sau khi cảnh sát thường trực nhận được tin này, đã lập tức báo cáo lại tình huống cho phó chi đội trưởng của chi đội giữ gìn an ninh trật tự đang trực ban ở cục công an. Người này đang tự hỏi xem có nên tra xét chính chủ số di động rồi bắt tên nhóc dám báo án giả về nhốt mấy ngày hay không. Thì qua một giờ sau, cảnh sát lại nhận được thêm một tin nhắn báo án khác. Chủ tịch của tập đoàn Đức Tái có kế hoạch mua sắm thuốc nổ TNT ở phòng 307 khách sạn Hàn Tâm vào lúc rạng sáng 12 giờ. Lần này, tên người và địa điểm đều được chỉ ra một cách cụ thể. Người liên quan đến vụ án vậy mà lại là một ông chủ lớn mà người ở huyện thành nhỏ như bọn họ hiếm khi được gặp. Còn là một người tốt thiện tâm đặc biệt đến làm từ thiện. Lông mày của phó chi đội trưởng nhăn lại. Liên hệ với chi đội trưởng, hai người cùng nhau thương lượng rằng chuyện này thật giả khó phân biệt, vẫn nên tra xét vị trí hiện tại của chủ nhân dãy số báo án này trước đã. Đồng thời, cũng phải phái lực lượng cảnh sát đến phòng 307 của khách sạn Hàn Tâm để kiểm tra. Kết quả, mới gọi nhân viên kỹ thuật đến, bọn họ đã liên tục nhận được thêm 3 tin nhắn nữa. Mà nội dung của những tin nhắn này vừa nhìn đã thấy ghê người. Lâm Khí Chi đã bắt đầu hành động, ông ta bị bệnh nan y, sinh ra tâm lý muốn trả thù xã hội. Đính kèm file giấy khám bệnh. Ngôn Tẫn tại đây, hãy tự giải quyết cho tốt. Ngôn Tẫn tại đây, lời đã nói hết, không còn gì để nói nữa. Nhân viên kỹ mở file giấy khám bệnh được đính kèm ở tin nhắn thứ hai ra. Hiện lên, là kết quả khám bệnh của Bệnh viện Liên Hiệp. Trông thật sự không giống bị làm giả. Dù sao cũng là kỹ thuật Photoshop rèn luyện ra được sau nhiều năm sống kiếp thần tượng. Có thể tạm thời lừa gạt đôi mắt của kỹ thuật viên. Nếu muốn xác nhận phần giấy khám bệnh này có phải thật sự hay không, chỉ có thể liên hệ với Bệnh viện Liên Hiệp để xác nhận lại. Chuyện này yêu cầu một chút thời gian. Mà hiện giờ, thứ cảnh sát thiếu nhất chính là thời gian. Dù sao, nếu dựa theo lời cảnh báo của tin nhắn báo án, từ giờ đến lúc nghi phạm hành động, chỉ còn 4 tiếng rưỡi. Hai vị đội trưởng nghe báo cáo của kỹ thuật viên xong, đã tăng độ tập trung chú ý đối với những tin nhắn báo án này lên mức độ cao. Dưới tình huống mọi thông tin về động cơ, thời gian, địa điểm, nhân vật gây án, tất cả đều cụ thể, đầy đủ như thế này, họ không thể chỉ hạn chế hành động trong việc điều tra rõ tính xác thật của tin tức báo án, mà họ cần thiết phải có hành động ứng đối nhằm vào hành vi của Lâm Khí Chi mới được. Chi đội trưởng cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh. 1. An bài kỹ thuật viên toàn lực tra xét dãy số của người báo án. 2. Điều tra toàn bộ hành trình của người họ Lâm ở trai huyện. Giám thị, khống chế cả phòng của người họ Lâm và phòng 307 của khách sạn Hàn Tâm. 3. Thông báo cho đội phòng chống cháy nổ sẵn sàng chờ lệnh. 4. Báo cáo lên cho Phó Cục trưởng Cục Công an và Phó Giám đốc Phòng Điều tra Hình sự. Từng mệnh lệnh lần lượt được chấp hành, để tiến hành truy tung ngược đối với số di động báo án. Cần mất một khoảng thời gian để phá giải dữ liệu về chủ tịch Lâm. Nghe nói ông ta đến trai huyện là để hỗ trợ học bổng cho trường trung học số 1 trai huyện. Nhưng số người ông ta mang đến nhiều đến nỗi thuê hết phòng của khách sạn cao cấp nhất trong huyện. Thanh thế quá lớn. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước, ông ta còn hẹn trước với ngân hàng, muốn rút một khoản tiền lên đến 500 vạn tệ. Nguyên nhân không rõ, tiền học bổng đương nhiên đã sớm chuyển cho trường học từ tài khoản công của công ty. Đội tiên phong đã chạy đến khách sạn Hàn Tâm, vì đề phòng bứt dây động rừng, lái xe thường, mặc quần áo bình thường. Đội phòng chống cháy nổ cũng đã vào chỗ, sẵn sàng đợi lệnh, các lãnh đạo tương quan, toàn bộ cảnh sát hình sự, cảnh sát vũ trang không trong giờ trực đã về vị trí. Cùng lúc đó, cảnh sát thường trực không ngừng gọi lại cho dãy số báo án. Cuối cùng cũng kết nối được một lần. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi làm cho mức độ khó khăn khi truy tung số di động của kỹ thuật viên giảm bớt rất nhiều. Chào anh, hy vọng các anh có thể hành động nhanh chóng một chút. Đây là một vụ án lớn liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Người đó nói câu đó xong, là cảnh sát không thể liên lạc lại với dãy số báo án được nữa. Cảnh sát thường trực chỉ nghe ra người báo án là nam giới. Giọng nói nghe rất trẻ tuổi, nhưng không loại trừ khả năng người nọ đã sử dụng máy thay đổi giọng nói. Cuối cùng, kỹ thuật viên định vị được phạm vi trong vòng 5 km của số di động báo án kia. Nếu là ở khu dân cư đông đúc, muốn tìm một người trong bán kính 5 km, vậy thì không khác gì xuống biển rộng mò kim. May mà 5 km này thế nhưng lại ở trong vùng ngoại thành. Mật độ dân cư rất nhỏ, đơn giản là do có một ga tàu cao tốc sắp được xây dựng ở phụ cận. Đã có khách sạn được phép hoạt động ở đó, mà tên của khách sạn này đúng là khách sạn Hàn Tâm như trong tin nhắn của người báo án. Chẳng lẽ người báo án cũng là một trong số những nghi phạm hay sao? Nội chiến, lương tâm cắn rứt, hoặc là nội gián, điểm khả nghi trong lòng cảnh sát mọc thành cụm. Cảnh sát mặc thường phục lặng lẽ ẩn nấp vào trong khách sạn cũng phát hiện. Gần đây, có người vào ở phòng 307 trong khách sạn. Hơn nữa, cũng chính là nam thanh niên trẻ tuổi theo lời của cảnh sát thường trực. Cảnh sát lập tức mai phục trong những phòng xung quanh phòng 307. Bao vây người ở trong căn phòng này lại. Ở phía bên kia, cảnh sát có vai trò điều tra hướng đi. Hành động của Lâm Khí Chi cũng thông qua việc giám sát camera. Phát hiện ra thư ký của ông ta có nhiều hành vi khả nghi. Vào lúc 9 giờ tối, khi mà trung tâm thương mại sắp sửa đóng cửa, ông ta cố ý lưu lại một cái vali rất lớn trong nhà vệ sinh nam. Sau đó, một người đàn ông cao lớn thô kệch, cả người mặc đồ màu đen xuất hiện, xách lên vali, sau đó rời đi ngay lập tức. Sau khi rà soát một cách cẩn thận, bọn họ tìm được hành trình của người đàn ông cao lớn thô kệch kia. Phát hiện ra anh ta xách vali đi đến trạm xử lý rác. Ở bên trong đó nửa giờ đồng hồ. Lúc ra ngoài, cả người anh ta mặc đồng phục lao động màu xám của công nhân trạm xử lý rác thải. Lái một chiếc xe tải tự động đổ rác màu vàng đất. Chạy đến khách sạn xa hoa, nơi Lâm Khí Chi đang ở để thu gom rác thải. Trong lòng cảnh sát tức khắc có rất nhiều nghi vấn. Bên trong cái vali ấy là đang chứa 500 vạn tệ kia sao? Vì sao phải giao cho người đàn ông cao lớn thô kệch kia ở trung tâm thương mại? Người đàn ông đã lấy tiền đi rồi vì sao lại đến trạm xử lý rác thải? Sau đó lại ngụy trang thành công nhân trạm xử lý rác đi đến khách sạn xa hoa kia? Là vì còn có giao dịch gì với Lâm Khí Chi nhưng chưa hoàn thành sao? Lại hoặc là, cái gọi là giao dịch lúc 12 giờ rưỡi chỉ là một lời nói dối. Một lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn thực tế, cái vali đã bị để đầy thuốc nổ từ trong trạm xử lý rác rồi. Cho dù là người khởi xướng, Trình Dương cũng không nghĩ tới. Phương thức thuê sát thủ được Lâm Khí Chi lựa chọn để mọi việc diễn ra ổn thỏa này. Bởi vì toàn bộ hành trình đều bị cảnh sát theo dõi, nên đã khiến cho cảnh sát cực kỳ coi trọng. Mệnh lệnh cấp cao hơn đã được truyền đạt xuống. Từng chiếc xe cảnh sát lặng yên không một tiếng động chuyển động trong bóng đêm đen nhánh. Sau đó, chia ra hai đường. Thẳng đến khách sạn 5 sao nơi Lâm Khí Chi đang ở, và khách sạn bình dân nơi Trình Dương đang thuê phòng. Bắt gian phải bắt song song, bắt trộm phải bắt tận tay. Cảnh sát phải bắt được tội phạm ngay ở hiện trường giao dịch của chúng. Vừa đến trước cổng khách sạn, các đồng chí cảnh sát đều đã tản ra từ phía. Cảnh sát thường phục thì mai phục ở xung quanh phòng. Mọi người đều nộp di động lên, miễn cho để lộ tin tức. Dù sao thì, đây cũng là một hành động trọng đại hiếm thấy ở một huyện thành nhỏ như này. Chú thích, ngôn tẫn tại đây, lời đã nói hết, không còn gì để nói nữa. Cách chương.